Ma thần thiên quân, chương 584. Bất ngờ ngoại viện, góc truyện audio.com. Hạo thiên điện trên không đánh giết vô cùng thảm khốc, không gian ầm ầm bạo toái, đây là giữa hỗn độn cảnh đại chiến, hư vô cảnh đại năng cuốn vào chỉ e cũng khó lòng sống sót, nó trình độ khủng bố có thể nghĩ được. Mà lúc này một tôn cự nhân cao đến 80 trượng đem một tòa tử kim cự tháp cao đến 100 trượng có dư như là một cái cự chùy đập hướng thiên không cự thành kia chiều cao so với cự nhân cùng cự tháp có lẽ thấp hơn chút ít, nó khủng bố đó là ở diện tích so với cự tháp nhưng phải to lớn gấp 100 lần. Hừ, không biết sống chết, ma đế Tu La hừ lạnh không có chút nào sợ hãi cũng huy động thiên không cự thành lực lượng cùng cự tháp kia đối cứng, có thể nói vô cùng trùng kích thị giác. Oanh, kinh thiên tiếng vang đinh tại nhức óc, kinh người sóng lãng quét sạch đi ra bốn phía, hư không cũng thoe đó sụp đổ không có dấu hiệu dừng lại, cự nhân cùng cự tháp bị đánh bật ngược trở lại mười mấy dặm mới ổn định thân hình. Khà khà, người cũng không gì hơn cái này. Thiên quân cự nhân cười ầm ầm nói, hắn cùng Hạo thiên tháp đúng là bị đánh bay ngược trở lại nhưng ngoài khí huyết quay cuồng ra thì cũng không có làm sao, đổi lại cái kia thiên không cự thành lại không được yên ổn, trên chỗ va chạm kia thiên không cự thành đổ nát mười mấy tòa cung điện, bên trong căn cơ tổn hại không ít, tính toán thì là ma đế Tu La cùng với thiên không cự thành thiệt thòi. Đáng hết, bản đế cho ngươi chết. Ma đế Tu La gầm lên đầy giận dữ thôi động thiên không cự thành lực lượng công kích hướng thiên quân cùng Hạo thiên tháp, dĩ nhiên là muốn tìm lại chỗ kia thiệt thòi. Tiếp đó nhưng cũng nhìn về phía năm vị hỗn độn cảnh bị thiên quân ép lùi kia ra lệnh. Các ngươi vây công y thần, công phá Hạo thiên điện. Hắc, bản thiếu gia không rảnh cùng ngươi chơi. Thiên quân nhưng lại không có ý định cùng ma đế Tu La ngạnh kháng, tuy rằng chỗ kia va chạm hắn chiếm chút lợi nhỏ nhưng cũng không ngu ngốc đến mức tự cho là bản thân có thể chống lại ma đế Tu La, tầng thứ này đại năng lại mang theo tổ khí thiên không cự thành kia, thiên quân hắn ngạnh cứng chỉ thiệt hại nặng mà thôi. Hắn mục tiêu nhưng lại là hai vị hỗn độn cảnh đang bị thiên luân cản lại phía trên Hạo thiên điện kia. Vù, thân hình khẽ lách một cái hắn liền đã tránh đi công kích của ma đế Tu La, lại tiếp tục như thế thô bạo đập hướng trường thanh kiếm hai người, hắn tuy rằng tại trạng thái cự nhân nhưng so với ma đế Tu La đang điều khiển thiên không cự thành thì vẫn linh hoạt hơn nhiều, muốn tránh đi cũng không phải không được. Đáng chết, trường thanh kiếm hai người đều hô lên không ổn, thiên quân ban nãy một kích liền đánh bay năm vị hỗn độn cảnh, loại kia thô bạo mà khủng bố công kích bọn hắn làm sao dám ngạnh kháng, đều muốn lập tức chạy đi. Chỉ là bọn hắn binh khí đều bị thiên luân cản lấy cầm cố, muốn lấy ra cũng tốn một phen công sức không nhỏ. Tại thời khắc khẩn yếu này bọn hắn hai người không hẹn mà cùng cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên vũ khí của mình. Trường thanh kiếm vực, trường thanh kiếm trước tiên hô lên. Nhất thời cự kiếm chấn động, quanh thân kiếm đột nhiên hình thành khí chàng vô cùng mạnh mẽ, nó như là được cấu thành từ vô số sợi kiếm quang nhỏ bé nhưng vô cùng sắc bén, dĩ nhiên đem thời không trường hà cho khai mở một lỗ hổng, đồng thời với đó cũng lập tức nâng lên cự kiếm chém về phía thiên quân hòng giải thoát nguy cơ cho bản thân. Đế thiên phá thần ấn, góc truyện audio.com. Vô phong cũng gầm lên, hành động cũng không chạm so với trường thanh kiếm bao nhiêu, đại ấn chợt tỏa ra hủy diệt kinh thiên khí tức lập tức đẩy ra thời không trường hà kiềm chế đi ngược mà lên cùng Hạo thiên tháp va chạm. Oanh, dầm, thiên quân từ lúc xuất hiện cùng xuất thủ cũng chỉ mới được vài hơi thở mà thôi, lúc này lại cùng hai vị hỗn độn cảnh khác trực diện va chạm, hai cái sau đều có thương tại thân, lại thêm lần va chạm mạnh mẽ này đều bị thương không nhẹ, máu phun phè phè như diều đứt dây bật ngược lại chỗ xa, trên đường cũng va chạm với không gian sinh ra hai đường hư không đen kịt vô cùng dọa người. Ngươi thành công chọc giận bản đế. Ma đế Tu La lạnh lẽo quát lên, cũng lập tức đem thiên không cự thành ép về phía thiên quân, lần này nhưng tuyệt đối không để thiên quân dễ dàng như thế tránh thoát đi bản thân công kích. Ngươi đã là cái gì mà nói ta chọc giận ngươi? Thiên quân nhưng quay đầu lại cười lạnh nói, tay trái cũng khẽ phất một cái thì thiên luân cũng hiện lên trên tay. Hắn một tay nâng lên Hạo thiên tháp, một tay nâng lên thiên luân đứng đối diện ma đế Tu La, hắn lúc này muốn thử một chút bản thân cầm trong tay hai kiện cường đại hỗn độn khí có thể hay không cùng ma đế Tu La tranh đấu. Tốt, rất tốt, chết đi, ma đế Tu La giận quá hóa cười hô lên hai tiếng tốt, thiên không cự thành cũng tách ra ma khí đen kịt mạnh mẽ như là từng cái roi mây khổng lồ quất hướng thiên quân, hắn còn không tin thiên quân có khả năng chống lại bản thân đâu. Hừ, thời không biến, thiên quân hừ lạnh một tiếng đem thiên luân ném về phía thiên không cự thành, nhất thời từ nó phát ra một loại rung động mà tối nghĩa khí tức đem hơn ba dặm thiên không cho bao phủ, cái này diện tích nhưng cũng bao hàm thiên không cự thành, thời không trong đó như bị vặn vẹo biến hóa tỏa ra đáng sợ khí tức. Thiên không cự thành chính là bị loại lực lượng kia quấy nhiễu không thể di chuyển, ma đế Tu La cũng không có khả năng tại thời gian ngắn đem cự thành thoát đi. Thiên quân làm sao có thể để hắn đi được dễ dàng như thế? tiếp tục, sau đó hắn lại huy động Hạo Thiên Tháp đập về phía Thiên Không Cự Thành, mục tiêu chính là chỗ trước kia va chạm. Đánh lén, hừ, bản đế liền cho ngươi thấy chúng ta chênh lệch. Ma đế Tu La thấy như vậy nhưng cũng không có hoảng loạn, hai mắt lóe lên tàn nhẫn hào quang, sau đó hừ lạnh một tiếng đánh ra mấy cái ấn quyết, nhất thời Thiên Không Cự Thành uy lực nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, hung uy cái thế. Giác, Thiên Không Cự Thành đầu tiên chính là tránh thoát thiên luân lực lượng, tiếp đó nó chợt như cái quái thú sống lại nhe nanh múa vuốt đập về phía Hạo Thiên Tháp cùng Thiên Quân đang tiến đến. Oanh, vù, và chạm dị thường khủng bố, Thiên Quân lập tức bị đẩy lùi, tay phải run lên từng đợt, ánh mắt khẽ biến nhìn về phía Ma Đế Tu La cùng Thiên Không Cự Thành, trước sau nhưng lại có biến hóa rõ rệt như thế. Lần này Thiên Quân cũng tuyệt đối ở thế hạ phong. Hừ, chết, Ma Đế Tu La được thế làm sao có khả năng buông tha người, liên miên cự thủ lại sinh ra đánh về phía Thiên Quân, uy lực không phải trước đó có thể so sánh. Ha ha ha, Hạo Thiên Thần Địa các vị bằng hữu, bản điện đến giúp các ngươi. Thế nhưng ngay tại lúc này lại phát sinh dị biến, một giọng cười đầy tà tính oang oang vang vọng, cùng với đó cả thiên không như tối lại, một cái cự trung xuất hiện phía trên Thiên Không Cự Thành, cái kia xu thế nhưng là muốn đem Thiên Không Cự Thành chấn. Góc truyện audio.com, á, cái gì, Ma Đế Tu La kinh hãi, lực lượng công kích Thiên Quân lập tức chuyển hướng đánh về phía cự trung, cái sau đột ngột như thế xuất hiện lập tức để cho hắn một hồi kinh dị, loại kia chấn áp lực lượng cũng khiến hắn kiêm kỵ không thôi. Ông, cong, cong, Thiên Không Cự Thành đánh ra liên miên cự thủ từng cái rơi lên cự trung liền tạo lên kinh người tiếng chuông, từng đợt gợn sóng cũng theo đó lan tràn, loại kia chấn áp lực lượng vậy mà lại càng tăng thêm một phần ép hướng Thiên Không Cự Thành cùng Ma Đế Tu La, dĩ nhiên là vô cùng quỷ dị. Cẩn thận, đó là tà điện tiên thiên hỗn độn linh bảo chấn thiên trung. Hồ Liêm đang cùng Long Lão đánh giết đột nhiên khị dị quay đầu gầm thét, bảo vật này nhưng chính là cùng bọn hắn thần môn đối địch không biết bao nhiêu năm, vừa mới xuất hiện liền đã nhận ra đối phương lai lịch. Tà điển, Hồ Liêm dứt lời liền để một đám hỗn độn cảnh còn lại sừng sốt, kẻ đến giúp chặn lại Ma Đế Tu La nhưng lại là tà điển đại năng. Cái này ngoại viện đúng là không ngờ đến, Hạo Thiên Thần Địa nhưng cũng không có cùng tà điển có cái nào liên hệ đâu. Bất quá bọn hắn trí tuệ cũng không phải trưng ra cho đẹp, loáng cái liền đã biết nguyên nhân, thần môn cùng tà điện như nước với lửa tranh đấu còn kịch liệt hơn xa Tu La Ma tộc và Hạo Thiên Thần Địa, thần môn lại muốn cùng người liên thủ ra tay với Hạo Thiên Thần Địa, tà điện nếu biết chắc chắn sẽ đứng ở phía Hạo Thiên Thần Địa. Tà điện đại năng xuất thủ cản lại Ma Đế Tu La cũng là dễ hiểu. Ha ha, Hồ Liêm lão thất phu, người cái mạng già đúng là có thể duy trì a hát. Giọng cười bá đạo đầy tà tính kia lại truyền đến, nhìn rõ ràng thì sẽ thấy một cái hắc y thanh niên chân đạp đỉnh trung ép xuống Thiên Không Cự Thành. Thanh niên môi hồng răng trắng, có thể nói hắn tuấn mỹ vô cùng, phảng phất không có chút nào dấu ấn của thời gian in trên mặt hắn, hai tay để ở sau lưng tỏa ra bá khí vô cùng mạnh mẽ. Hắn nhìn xuống phía chiến trường cười lạnh, đường đường một đám đại năng lại như vậy đánh lén nhà người ta, quả nhiên là đủ ti tiện. Hồ Phong Hải, người cái này nhiệt xúc. Hồ Liêm cũng ngẩng đầu nhìn lên đầy lạnh lẽo mà thù hận gầm lên. Bọn hắn giống như lẫn như đều có thù hận không nhỏ, cái loại thù hận vừa mới gặp nhau đã muốn lập tức nhảy vào sinh tử chém giết. Ha ha, đợi một lát ta đem đầu ngươi gỡ xuống xem ngươi còn có thể nói được cái gì. Hồ Phong Hải cười lạnh nói, tiếp đó một tay vỗ xuống cự trung khẽ quát. Chấn cho ta, ông, huỳnh, cự chuống chấn động mạnh, phô thiên cái địa uy năng từ nó chỗ miệng bắn ra, mắt thường có thể thấy được ba vòng sáng theo nổ mạnh mà sinh đánh xuống Thiên Không Cự Thành, uy lực cơ bản là không thể hình dung. Tà điện tử như thế nào? Cản tay bản đế như cũ đều muốn chết, Ma Đế Tu La mặt mũi ẩm trầm lạnh lẽo nói, không đâu đột nhiên nhảy ra một cái hỗn độn cảnh thái sơ sinh linh giúp Hạo Thiên Thần Địa, lúc này lại thêm một cái tà điện đại năng, cả hai đúng là làm hắn phát điên. Hắn lực lượng điên cuồng truyền vào Thiên Không Cự Thành, cái sau cũng phát ra ma khí hung mãnh dọa người, hình thành nên một tấm khiến hòng chặn lại ba cái vòng sáng đang hạ xuống kia. Y thần một phương mấy vị hỗn độn cảnh của Hạo Thiên Thần Địa thấy đột nhiên thêm ra một cái ngoại viện không ngờ tới thì đều kinh hỉ không thôi, nên biết địch nhân lúc này cũng đã tiêu hao không nhỏ, Thiên Quân nhảy ra. Góc truyện audio.com lại thêm cái này tà điện đại năng Hồ Phong Hải và Chấn Thiên Trung thì bọn hắn chưa chắc đã đến một bước kia, chí ít vẫn có cơ hội cầm cự chống lại ngoại địch. Cái này nhưng để bọn hắn sĩ khí tăng lên rất nhiều, tỉ như Long Lão cùng Tuyết Lão đang cùng hai vị cực cường hỗn độn cảnh phân biệt là Hồ Liêm và Ma Hậu kịch chiến cũng có chỗ biến hóa. Cốt, y thần nhân lúc chỉ còn lại một mình Trường Thanh và Trường Thanh Thiên Nguyên giới cùng mình đối chọi liền điều động lục sắc hải dương đem cả hai chấn lui, đồng thời với đó cũng ổn định lại phòng tuyến phía trước Hạo Thiên Điện. oanh, rầm, rầm, cùng lúc này ba vòng sáng kia trước sau cũng đập xuống tấm khiên do thiên không cự thành ma khí tạo nên, liên tiếp ba tiếng nổ mạnh va chạm vang lên thì tấm khiên cũng ầm ầm phá toái, thiên không cự thành khẽ trầm xuống một chút, Hồ Phong Hải công kích kia nhưng cũng không có gây nên thực chất thương tổn nào. Hắc, quả nhiên mạnh mẽ, như vậy bản điện cùng với ngươi chơi. Hồ Phong Hải giống như kinh ngạc quái khiếu một cái, dĩ nhiên lại mang theo chấn thiên trung ép hướng thiên không cự thành trực diện ngạnh kháng. Kẻ này thực lực chỉ e cũng là ở cùng tầng thứ với ma đế Tu La, cái kia chân thiên trung lại càng là bí bảo mạnh mẽ không thể hình dung, bọn hắn kịch chiến kết quả liền khó đoán. Ha ha, như vậy thì để ta chiếu cố hai người các ngươi. Thiên quân hơi liếc nhìn Hồ Phong Hải một cái rồi lại mang theo thiên luân và hạo thiên tháp công sát hướng trường thanh kiếm và vô phong, hắn tự tin trong ngắn hạn có thể đánh liệt hai vị hỗn độn cảnh này. Hạo thiên ngũ bảo còn lại tiếp tục kiềm chế năm vị hỗn độn cảnh. Y thần nhưng chỉ cần đối phó với Trường Thanh và Trường Thanh Thiên Nguyên giới. Có thể thấy được sự xuất hiện của Hồ Phong Hải nhưng đã đem Hạo Thiên thần địa thế yếu cho tí ti chuyển biến, bại cục chưa hẳn đã không có khả năng thay đổi. Tác giả: Đế Thanh Cách Chương.